Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 76, lần gần với sự thật nhất, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm trực tiếp gõ cửa phòng khám. Bác sĩ ở phòng khám là một bác sĩ già đã xuống nông thôn từ lâu. Vì điều kiện y tế trong làng thật sự quá kém, nên lúc đó sau khi vị bác sĩ già này xuống nông thôn, liền được sắp xếp đến nơi này. Dù sao tuổi cũng đã cao, phải xuống ruộng làm việc, đặc biệt là những người ở trong trại cải tạo, không cần nói cũng biết sẽ phải chịu đựng những gì. Vì vậy, đội trưởng trực tiếp quyết định để ông ta đến phòng khám trong làng khám bệnh. Người dân có bệnh gì cũng có thể đến đây khám, không cần phải đến đội sản xuất bên cạnh. Trước đây, hai cha con Ba Thẩm và Thẩm Nghiên thường xuyên quan tâm đến những người ở trại cải tạo, coi như cũng kết chút duyên lành. Lúc này, Ba Thẩm có dược liệu cần sơ chế, liền nghĩ ngay đến vị bác sĩ già này. Hứa Quốc Bang nghe thấy tiếng động, Hứa đại phu lập tức tỉnh giấc, vừa mặc áo ba lỗ vào, vừa hỏi, ai đấy? Hứa đại phu, là tôi, lão Thẩm đây. Ba Thẩm hạ thấp giọng nói, Hứa đại phu bên kia nói đợi một chút, rồi thắp đèn dầu, sau đó ra mở cửa, nhìn thấy Ba Thẩm đứng ở cửa, trong lòng hình như còn ôm thứ gì đó, liền hỏi, anh Thẩm, giờ này rồi, anh còn đến đây làm gì? Vào trong nói chuyện, Ba Thẩm vừa nói vừa không quên nhìn xung quanh, nhìn vẻ mặt này của ông là biết có chuyện muốn nói. Hứa đại phu liền tránh đường cho Ba Thẩm vào. Sau đó, ông ta còn đứng ở cửa nhìn ra ngoài, xác định không có ai mới yên tâm đóng cửa lại. Vào trong phòng khám, còn chưa kịp hỏi, Ba Thẩm đã lên tiếng trước. Lão Thẩm, tôi có được ít đồ tốt, nên muốn nhờ anh sơ chế giúp. Hứa đại phu vừa nghe thấy sơ chế, mắt liền sáng rực lên. Đồ tốt gì vậy? Lúc ông ta vừa hỏi xong, Ba Thẩm đã mở gói đồ ra. Thế là, Hứa đại phu trực tiếp nhìn thấy nhân sâm và nấm linh chi bên trong. Đây, sao anh lại có được nhiều đồ tốt như vậy? Thật hiếm thấy, kiếm được trên núi sao? Cũng là do may mắn. Anh xem có thể sơ chế giúp không? Hôm nay mới đào được. Anh xem thế nào? Được được được, để tôi xem. Vừa nhìn thấy thứ này, Hứa đại phu vô cùng kích động, trực tiếp cầm đèn dầu đến gần xem, nhìn thấy những nốt sần trên củ nhân sâm, ông ta liên tục gật đầu. Củ này có tuổi đời không nhỏ, ít nhất cũng phải 30 năm. Nói xong lại xem cây nấm linh chi kia, cây nấm linh chi này cũng không tồi, có thể thái lát rồi sơ chế, đến lúc đó dù là pha trà hay ngâm rượu cũng đều rất tốt. Được được được, cứ theo anh vậy, đúng rồi, nhân sâm tươi này, có cách nào bảo quản tốt không? Anh dạy tôi với. Ba Thẩm không khỏi nghĩ đến trong nhà mình còn một củ nhân sâm định bán, liền hỏi, Hứa đại phu vừa nghe đã nhận ra có gì đó không đúng. Sao vậy, anh còn có đồ tốt nữa à? Trong căn phòng tối om này, ánh mắt của ông ta vậy mà còn sáng hơn cả đèn dầu trước mặt. Ba Thẩm sờ mũi, có, nhưng định bán đi, vậy anh bán cho tôi đi. Ôi chao, anh cứ mang đến đây cho tôi xem thử có tuổi đời bao nhiêu. Ba Thẩm, thích chương.